Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, trên biển Đông Đao Kiếm Quyết. Trên biển Đông, một vùng biển mênh mông, lưu 3.000 dặm, mênh mông vô bờ, tại biển trời một tuyến chỗ, có một hòn đảo cô lập với biển trời ở giữa, trên đó cây dừa như rừng, núi cao sừng sững. Như chấn thiên lấp biển một trong tòa thần thạch, chợt có sóng lớn đập trời mà đến, nước biển bầy bay, tại hơi nước vân khí cuồn cuộn ở giữa, một vị nam tử áo trắng, khoanh chân ngồi ở trong đó một khối một người lớn nhỏ các đảo phía trên. Trong tay một cây cần câu, thẳng đứng trên mặt biển, cần câu này chỉ là bình thường đầu gỗ làm thành, cũng không câu tia. Liền như thế rỗng tuếch lơ lửng trên mặt biển, nhưng mà, tại nước chảy xiết phun trào biển cả chỗ sâu, lại có từng đạo vô hình không giống như kiếm khí, như dệt thành ngập trời kiếm võng, tại lần theo rộng lớn mặt biển, phủ tới, chính là ngay cả mấy trăm dặm chi sâu đáy biển, đều chạm đến, cái này người áo trắng cũng không biết ở đây khoanh chân bao lâu. Một đôi mắt, như trăng sáng treo cao, trong vắt như gương, lại lộ ra một cỗ hờ hững yên tĩnh. Đột nhiên, sóng biển phía dưới, có lớn vật phát ra kịch liệt gào thét, giống hắn âm thanh thoáng chốc khuấy động chu thiên mưa gió. Cái này một vùng biển đều kịch liệt quay cuồng lên, trở thành một cái đại tuyền qua. Cái kia lớn vật gào thét, giống như thần minh khóc thảm. Lại tựa hồ thái cổ hung thú lửa giận, ngàn mét phía trên tầng mây đều tại chấn động, ngay tại Diệp Thái Bạch vào biển nửa năm sau, hắn lại một lần trải bắt được rồng tồn tại. Nam tử áo trắng con ngươi lóe lên, nhẹ nhàng tự nói, vào biển nửa năm, gặp ngươi 3 lần, lần này rốt cục hãm vò, lần này nếu có thể lại bị trốn, cho là Diệp Mỗ không có duyên với Trảm Long. Nói xong đồng thời, thiên địa một tiếng vù vù, hắn tọa hạ tảng đá lớn oanh nổ tung, hướng phía mặt biển bắn nhanh đi qua, tại biển trời ở giữa, đột nhiên xuất hiện cái này người áo trắng thân ảnh, đạp đá mà đi, xuất hiện tại mặt biển ương đại tuyền qua phía trên, một thanh kiếm gỗ im ắng xuất hiện trong tay, một kiếm lập tức, nam nhân mắt sáng như sao mênh mông. Một kiếm lấy xuống, oanh, vô hạn sóng biển nhất thời bị phân hai nửa, mấy chục dặm sóng biển xuất hiện chân không, ầm ầm, cái này mênh mông một kiếm đâm vào trong biển, phân biển, giống, nhân loại, người thật muốn đem ta long tộc chém tận giết tuyệt hay sao? Trong biển đầu kia lớn vật phát ra vô hạn lửa giận, muốn trái đột phải tiến chạy ra vùng này. Lại gào lên đau đớn liên tục, phát hiện đã sớm có thiên la địa võng kiếm khí, đem nơi này bao phủ thành một mảnh biển kiếm thâm uyên. Những cái kia kiếm khí cùng dòng nước ẩn vào một mạch. Đột nhiên tất cả đều bộc phát ra, tựa như Diệp gia kiếm chủng bị Diệp Thái Bạch chuyển đến nơi này. Sau đó bạo tạc, giống quái vật khổng lồ vô hạn gào lên đau đớn bên trong. Oanh! Một cái màu vàng kim óng ánh móng vuốt, như thân cây tráng kiện, trên đó có lân phiến tia chớp, lộ ra không gì so sánh nổi cứng rắn lực lượng cảm giác. To lớn lớn chảo, trực tiếp từ mặt biển ở trong bắt ra, chụp vào Diệp Thái Bạch. Hắn trên vuốt, có cuồn cuộn long tộc pháp lực, mượn nhờ biển cả tăng thêm gấp 10 uy lực. Như trong lòng bàn tay cầm một tòa mô hình nhỏ đại dương mênh mông. Diệp Thái Bạch mặt không biểu tình. Một kiếm đâm ra, toàn thân huyết khí, tựa hồ một mảnh tinh không ép xuống. Đều hội tụ ở một kiếm phía trên. Pháp lực chi hải, bị một kiếm mãng xuyên. Ngay sau đó, keng, một tiếng. Chỉ là kiếm gỗ, lại cùng long chảo tấn công. Phát ra kinh thiên kim thiết chạm vào nhau chi oanh minh. Phạm vi 10 dặm linh khí lan lộn, phúc tán thành gợn sóng, hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi. Tiếp theo hơi thở, Xoẹt xẹt, Diệp Thái Bạch tay đè chuôi kiếm, vô tình hướng phía trước nhấn một cái, mũi kiếm sắc bén, tựa hồ thí thần chi thương, không có không phá, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, lòng chảo bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Phốc thử, Diệp Thái Bạch áo trắng như tuyết, cả người tựa hồ cùng cái kia thanh kiếm gỗ biến thành một thể. Bay nhanh tiến long chảo bên trong, võ đạo chí cảnh kiếm thần, thân thể chính là thiên hạ hôm nay mạnh nhất một thanh kiếm. Phốc phốc suy suy suy, màu vàng huyết tương tựa như không muốn sống đồng dạng, từ cái này chỉ long chảo lòng bàn tay trên miệng tuôn ra. Tựa hồ một đảo suối máu, giống đáy biển chi vật phát ra sợ hãi tuyệt luân gào thét. Cảm nhận được cái kia kinh khủng một người một kiếm, trực tiếp xuyên thủng mình long chảo, dọc theo móng vuốt của mình bên trong, trực tiếp xuyên thủng hướng trái tim của mình. Đại thần tha mạng, tộc ta từ xưa đến nay cùng nhân tộc bình an vô sự. Ở Trích Hải ngoại, đã sớm đem đại lục tặng cho các ngươi, chỉ vì tránh đồ cầu toàn. Tha mạng, đáy biển chi long phát ra khiến đáy biển có linh phẩm nhóm sinh vật linh hồn vì đó rung động cầu. Xin tha thứ gào thét, nhưng mà, chí cảnh thần kiếm những nơi đi qua, long chảo tại nội bộ bị mở ra một đầu đại đạo. Bành! Một viên huyết hồng sắc khiêu động sự vật xuất hiện tại Diệp Thái Bạch dưới kiếm. Nam tử áo trắng đem rồng cầu xin tha thứ lời nói nghe vào trong tai. Cũng không có nói người nào cùng yêu ma không đội trời chung loại hình lời nói. Cũng không có nói cái gì đường hoàng. Vì nhân tộc trảm yêu trừ ma dối trá chi từ. Thủ hạ của hắn chỉ có một kiếm. Vì trảm long mà đến. Vì đột phá mà đến. Suy, kiếm gỗ đâm vào một viên to lớn trái tim bên trong. Trong biển cự vật con ngươi co rụt lại, tựa như là đèn lồng đồng tử màu vàng, đã mất đi thần thái. Siêu, tiếp theo hơi thở, nước biển tại đáy biển nổ tung một đạo sóng máu. Một cái nam tử áo trắng từ lưng rồng phá kiếm mà ra. Một tay dẫn theo đầu này ngũ trảo cự long đá thi. Dưới chân mượn lực, dẫm tại một chút trên đá ngầm, bay lên mà lên, sóng biển đều vì hắn tránh đi một con đường, tựa hồ không dám ngăn cản vị này thần ma nam tử áo trắng con đường. Diệp Thái Bạch từ vòng xoáy bên trong thả người mà lên, bước chân trên mặt biển ngay cả đạp, như dẫm trên đất bằng, 10 cái hô hấp về sau, dẫn theo quái vật khổng lồ bay người lên đảo, oanh! Một đầu dài đến mười mấy mét màu vàng sự vật, bị ngã tại trên bờ cát. Con quái vật này sừng hươu, ưng chảo, trâu mũi, kỳ lân móng, chính là Diêm Phù từ xưa tương truyền rồng. Hắn tại thời đại viễn cổ, đã từng là thủy thiên tam vực bá chủ. Tại nước rời sông lấp biển, tại trời thôn vân thổ vụ, trên mặt đất có thể hào vạn thú. Có thể cùng nhân tộc tranh đoạt đại địa bá chủ địa vị. Cuối cùng vẫn là bị tam giáo thần thánh dẫn đầu dưới nhân tộc. Đuổi ra đại địa, hắn khổng lồ chủ tộc đi xa man hoang đại lục. Còn lại một chút phân hệ, ẩn vào sông lớn biển hồ bên trong. Nghe đồn, tại viễn cổ mới bắt đầu. Mỗi đầu rồng trưởng thành đều có thể so với hậu thiên thần ma. Khủng bố đến cực điểm, chỉ cần bình thường trưởng thành, liền có thể hóa thành thần ma, nếu không phải có tam giáo thần thánh dẫn đầu nhân tộc. Nhân loại làm sao có thể cùng loại này bị thượng thiên yêu quý thần linh một loại so sánh? Nhưng so sánh thần ma rồng, tại vài vạn năm về sau, lại biến thành nhân tộc cường giả hai dưới thân kiếm thi thể. Nam tử áo trắng ánh mắt như thủy kính, chậm rãi đánh giá chiến lợi phẩm của mình, cảm nhận được dưới chân cỗ này long thi trong máu thịt lực lượng cường đại. Lẩm bẩm nói, không có long tộc truyền thừa rồng, chỉ có trời ban thần dị chi thể, thần ma lực lượng lại khó mà phát huy ra long tộc cấm pháp, cũng khó trách cái này trên vạn năm đến, không biết ta Diệp gia chuyên vì ra biển Trảm Long mà tới. Đầu này trưởng thành long thể bên trong, ẩn chứa bảo tàng quá lớn, không nói đến long lân, da rồng, sừng rồng cái này luyện binh chi vật, mỗi một kiện đều là có thể bị tiên nhân xem như tiên khí nguyên liệu bảo vật. Chân quý nhất hay là hắn long huyết cùng thịt rồng. Từ xưa đến nay, Diêm Phù bên trên đều có gan rồng phượng tủy, từ ngữ. Nó là cổ thần thánh yến hội chi bữa ăn, long phượng chi thịt, tại Tam giáo bí sử ghi chép bên trong, là thuộc về chỉ có thần thánh có thể ăn được lên. Có thể làm thần thánh trên yến tiệc thần vật, tự nhiên không chỉ là vị đẹp. Quan trọng hơn hay là long phượng đều thuộc về trời sinh thần vật. Vì thần thú nhất hệ, ăn thì có thể được hắn trong cơ thể tạo hóa, tiến hóa tự thân, võ đạo tu hành, vốn chính là không ngừng đem phàm nhân thân thể hướng thần thánh tiến hóa một cái quá trình. Long phượng các loại thần thú thân thể cấu tạo, tiên thiên trội hơn nhân tộc, ăn thịt hắn, tắm hắn máu, có thể đối nhân thể đưa đến không thể tưởng tượng thuế biến. Đánh vỡ vốn có tiềm lực giam cầm. Nho môn nói, ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh, ngay cả nho môn đều đối với ăn đồ vật có cực lớn giảng cứu. Không nói đến hắn dạy, ăn đầu này rồng, có thể để Diệp Thái Bạch càng bước nhanh hơn nhập nhân tiên. Sau đó một ngày, Diệp Thái Bạch đem long thi thu vào Diệp gia đặc hữu ngự long hoàn bên trong. Nên trở về, Diệp Thái Bạch ánh mắt trông về phía xa biển trời một tuyến Diêm Phù phương hướng. Ra biển nửa năm, hắn mặc dù cách đại lục cực xa, nhưng cũng dựa vào một viên kiếm tâm cảm ứng, phát giác được trên Diêm Phù đại địa khí vận dung truyền. Nho pháp tu tâm hắn, khiến cho hắn có thể thành như quân tử. Kiếm đạo tu hắn thân, khiến cho hắn có thể mãnh như thần ma. Thể xác tinh thần đồng tu, có thể đạt tới vô thượng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn dưỡng khí công phu còn lâu mới có được nhục thân kiếm đạo như thế tiến cảnh cấp tốc. Bây giờ đành phải đệ tam cảnh, chỉ là hơi có thể cảm ứng khí vận biến hóa. Cũng liền tại Diệp Thái Bạch giá thuyền muốn trở về Diệp gia thời điểm, đột nhiên một khắc, tâm hắn niệm cảnh báo, dù mắt chưa phát giác, trong lòng thế giới bên trong lại cảm ứng được một thanh màu trắng đao, cắt đứt thiên địa gào thét mà tới, lại một ý nghĩ chợt lóe, đao đã vừa mát, biển trời vì đó biến sắc, mưa gió dưới một đao này biến ảo, đao chưa kịp Diệp Thái Bạch trên thân, cũng đã trước chém giết rất nhiều hữu tình chúng sinh chi thần thức. Chỉ Diệp Thái Bạch kinh ngạc nhìn xem một đao kia, nội tâm của hắn liền giật mình về sau, có chút hoảng hốt, phảng phất trông thấy một vị cùng Diệp gia quan hệ rất là phức tạp tiên tổ. Là người kia, đến mức một đao kia dưới, Diệp Thái Bạch bỗng nhiên có chút cảm động, hắn không biết một đao kia từ đâu mà đến. Chỉ biết là một đao kia cùng hắn tha thiết ước mơ muốn giao thủ vị kia tiền bối rất giống. Thế là trên hải đảo, kiếm mới nhổ vỏ, kiếm, đao, mà ra đao cũng đã phá thể mà vào, thẳng hướng thần hồn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.